Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, không đành lòng nhìn thẳng. Thánh Huy Trung học, cửa lớn, hói đầu người trung niên bị đổi cái cổ buộc ở nơi đó. Nghe thở nhường khuôn mặt xem ra dị thường vặn vẹo. Cái thứ nhất nhìn thấy thi thể này người, càng bị sợ hết hồn. Phát sinh như vậy rít gào. Đương nhiên, rít gào tuyệt đối không chỉ một tiếng. Bất luận cái nào nhìn thấy thi thể này người bình thường đều sẽ hoặc cao hoặc thấp phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đối với tử vong, hoặc là cùng tử vong dính dáng đồ vật, mọi người đều sẽ lòng sinh sợ hãi. Ngoại lệ, tự nhiên cũng có. Tần Nhiên là ở tiếng thét chói tai truyền ra sau một phút chạy tới nơi này. Khi thấy thầy chủ nhiệm thi thể lúc, sắc mặt của hắn liền trở nên khó xem ra. Hắn lập ra, giải phóng thân phận, kế hoạch bên trong. Đối phương là không thể thiếu một thành viên. Hiện tại nhưng đã chết. Không thể nghi ngờ là nhường kế hoạch của hắn còn chưa thực thi liền thất bại. Cảm giác như vậy tuyệt đối không dễ chịu. Bất quá, Tần Nhiên cũng không vô cùng lưu ý điểm này. Hoặc là càng thêm nói chuẩn xác. Hắn cái kia sắc mặt khó coi cũng không phải bởi vì chuyện này. Hắn bị giở trò rồi. Đang nhìn đến thầy chủ nhiệm sau một khắc, hắn liền phản ứng lại. Tối hôm qua cũ trường học mảnh kiếng bể tập kích, nhìn như là đối với trong phòng tất cả mọi người. Thế nhưng đối phương mục tiêu thực sự nhưng hẳn là giáo dục chủ nhân mới đúng. Hơn nữa, đối phương ở phát hiện hắn không giống bình thường sau, còn cố ý đem hắn dẫn tới lò đốt phụ cận, dùng vị kia linh hồn đến lẫn lộn phán đoán của hắn. Tuy rằng không rõ ràng chi sau chuyện đã xảy ra cùng đối phương có quan hệ hay không. Thế nhưng Tần Nhiên biết thuận lợi quét sạch thầy chủ nhiệm đối phương nhất định rất đắc ý. Đắc ý đến khoe khoang mức độ. Loại này chết rồi treo thi cử động. Nhưng là không thông thường lấy phó bản thế giới văn minh trình độ tới nói. Đã sớm thoát ly mông muội thời đại. Hô, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Để cho mình cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn biết phẫn nộ vào lúc này không có bất kỳ tác dụng. Treo thi ở đây, vẻn vẹn là vì hướng về ta khoe khoang. Tỉnh táo lại Tần Nhiên. Trước tiên đối với hậu trường hắc thủ cử động sản sinh hoài nghi. Lấy đối phương trước biểu hiện ra phong cách hành sự tới nói. Hẳn là không phải như vậy, lỗ mãng, người. Như vậy, chính là vì kinh sợ người nào đó. Hoặc là vì cho người nào đó lan truyền tin tức. Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Sau đó, hắn không có vết tích lùi tới phía ngoài đoàn người. Tinh tế đánh giá người chung quanh. Cứ việc hậu trường hắc thủ muốn đối phó người nào đó. Ở trong đám người độ khả thi nhỏ bé không thể lại nhỏ. Nhưng cũng không trở ngại Tần Nhiên tận tâm tìm hiểu. Ma quỷ ngay tại chi tiết nhỏ bên trong. Tần Nhiên vô cùng tán đồng câu nói này. Đặc biệt là làm Tần Nhiên thật sự phát hiện một ít manh mối lúc thầy chủ nhiệm chết rồi. Hí, cùng quỷ mê xã tiên đoán giống nhau như đúc. Quỷ mê xã chủ tịch một tuần trước đã nói. Ở thầy chủ nhiệm trên người từng thấy tử khí. Thực sự là thật đáng sợ rồi. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ mê xã. Quen thuộc xưng hô nhường Tần Nhiên nhắm lại hai mắt. Ở ngày hôm qua học sinh nhảy lầu hiện trường. Hắn cũng nghe được tương tự đối thoại. Chỉ là cùng ngày hôm qua lưu ý không giống. Tần Nhiên trở nên vô cùng coi trọng. Hắn quyết định muốn đi mở mang kiến thức một chút cái này quỷ bí xã. Thầy chủ nhiệm chết cùng tử vong phương thức. Ở Thánh Huy Trung học bên trong gây nên sóng lớn mênh mông. Cùng ngày, Thánh Huy Trung học liền lựa chọn tạm thời nghỉ. Hết thảy lão sư, học sinh đều cực kỳ tán thành đề nghị này. Liên tục tử vong, đã sớm nhường các thầy giáo trở nên vội vã cuống cuồng. Cho tới bọn học sinh, căng thẳng, sợ hãi là có, thế nhưng đối mặt chú ý ở ngoài một ngày nghỉ kỳ, e sợ vẫn là vui sướng càng nhiều. Thanh xuân, luôn như vậy khiến người ta cảm thán. Không phải sao, đáng tiếc chính là, Tần Nhiên đã sớm vượt qua giai đoạn này, quá sớm thành thục. Nhưng hắn hoàn toàn không có lĩnh hội đến cái từ này mị lực. Bất quá, Tần Nhiên cũng là vui sướng. Cứ việc hắn không hiểu thanh xuân. Thế nhưng hắn biết, chuyện này đối với muốn điều tra quỷ mê xã, hắn tới nói. Thực sự là quá thuận tiện. Lấy thân phận lão sư, dễ như ăn cháo từ phòng giáo vụ được quỷ mê xã, hoạt động phòng học tần nhiên. Bước nhanh cất bước ở trong sân trường. Không giống với cái khác trường học đoàn thể. Quỷ mê xã, hoạt động phòng học dĩ nhiên không ở chủ giáo học lâu. Mà là ở trường học thể dục quán cũ trong kho hàng. Không có lựa chọn từ thể dục quán cửa chính tiến vào tần nhiên. Vòng qua trường học trung vị không nhiều quản chế một trong. Từ cửa sổ lẻn vào đến cũ trong kho hàng. Nhưng nhường tần nhiên bất ngờ chính là. Cũ trong kho hàng dĩ nhiên có người. Vẫn là người hắn quen biết. Kaina. Đổi một thân đồng phục học sinh Kaina. Ở cái kia thân kỳ dị ăn diện dưới. Không chút nào tăng cường học sinh mùi vị. Trái lại nhiều hết mức ra sa đọa khí tức. Mà khi Kaina dễ như ăn cháo đánh ngã xông lại 3-4 nam sinh. Từng bước một hướng về trong kho hàng duy vừa đứng lên nữ sinh đi đến sau. Như vậy khí tức liền hoàn toàn diễn biến thành học sinh xấu bắt nạt học sinh tốt nhi đồng kịch. Tần nhiên nháy lông mày. Theo bản năng liền muốn ngăn lại. Cũng không phải là muốn đảm nhiệm chính nghĩa đồng bọn. Chỉ là hắn vừa đang giáo vụ nơi xem qua quỷ mê xã trong tài liệu. Vừa vặn có đối phương chủ tịch tư liệu. Tania, lớp 12 tam ban học sinh. Đối phương bức ảnh cùng chân nhân cách biệt không kém mấy. Tóc đen một màu xanh lam một đỏ dị đồng. Khuôn mặt đẹp đẽ. Chỉ là có thêm bức ảnh bên trong cũng không có kiểu tiểu vóc người. Vẻn vẹn nhìn đối phương thân hình. Rất khó xác nhận đối phương là cao trung. Trung học phổ thông. Thân. Lấy loại kia đậu đinh vóc người. Học sinh trung học cũng là không đủ tư cách. Học sinh tiểu học còn tạm được. Nếu như không có đôi kia dị đồng. Đối phương kiều tiểu hình thể nhất định sẽ làm cho người có chỗ hiểu lầm. Nhưng có thêm chuyện này đối với dị đồng. Nhưng làm cho đối phương xem ra có một loại cảm giác nói không ra lời. Thần bí, yêu dị, đều có một ít, nhưng lại giống thật mà là giả. Đối với ở ngăn ngắn một ngày bên trong, gặp phải quá nhiều giống thật mà là giả tần nhiên tới nói. Đây là một cái mừng yêu nửa nọ nửa kia tin tức. Mừng chính là. Hắn rất có thể sẽ được đầu mối mới. Yêu chính là, hắn lại cần đối mặt những thứ không biết. Bất quá, ngay tại tần nhiên vừa muốn lắc mình xuất hiện thời điểm. Trước mắt đột nhiên một màn, lại làm cho hắn dừng lại, nghe theo ta hiệu lệnh. Vâng theo ý nguyện của ta, từ người chết quốc gia, trở về đi, như thần chú bình thường ngâm khẽ. Một đạo thân ảnh khổng lồ, ở một mảnh ánh sáng bên trong. Xuất hiện ở cũ trong kho hàng, bắp thịt cuồn cuộn, xích mặt răng nanh, sơn dương bình thường góc, thẳng tắp từ trên trán đâm ra, rộng lớn cánh rơi, mang theo tầng tầng hỏa diễm, ác ma, một cái chân thực ác ma, liền như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở tần nhiên trước mặt. Nếu như, có chứa ác ma nên có khí tức là tốt rồi, đáng tiếc chính là, trước mắt ác ma khí tức hoàn toàn không có. Mặc dù coi như liền thật sự như là thật sự như thế. Nhưng trải qua phòng giáo sư làm việc một màn tần nhiên. Làm sao có khả năng không biết phát sinh cái gì. Đồng dạng, Kaina cũng không có bị đã lừa gạt. Giả thần giả quỷ ra hòa. Mang theo như vậy tiếng gào. Tính khí táo bạo nữ sinh một quyền liền gọi ở Tania đỉnh đầu. Nhất thời, lên một khắc còn mang theo không tên cảm giác. Hơi có chút cao thâm khó dò Tania liền như vậy ôm đầu ngồi chồm hổm xuống. Mắt nước mắt lưng tròng nhìn Kaina. La lớn. Kaina, bản vương 10 vạn dị giới đại quân lập tức liền sẽ chạy tới. Ngươi người này dĩ nhiên. Lời nói vẫn chưa nói hết. Tania liền lại bị gõ một cái. Đau đớn nhường Tania câm miệng. Bất quá, còn hung tợn nhìn Kaina. Trong miệng liên tục nhỏ giọng thầm thì cả gan làm loạn bình dân, bản vương 10 vạn đại quân sẽ san bằng nhà ngươi, loại hình, cũ cửa kho hàng ở ngoài. Tần nhiên sững sờ nhìn phát sinh tất cả. Sau đó, vừa che mặt, không tên, tốt xấu hổ cảm giác, hắn đều không đành lòng nhìn thẳng. Có thể sau một khắc, tần nhiên liền đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như đao nhìn về phía trong kho hàng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm,